Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213. Mạo Mỹ Hoa Khôi, 4, Tiêu Ngự Phong nhăn nồng hậu mi mở miệng. Người như thế cường điệu không thể không minh không bạch cho người khác. Ta đây không ngại nói thẳng. Ta chúng các ngươi Nguyệt Lâu đặc chế xuân, dược. Ngươi muốn gần chút nữa ta, à. Mộ Ngôn Ngôn chớp chớp hai hạ ánh mắt. Cái này khả tính minh bạch có ý tứ gì? Ngoan ngoãn, nguyên lai là sợ hãi thương hại nàng. Kia không cần à. Mộ Ngôn Ngôn nhanh chóng lại lần nữa ôm lên hắn gầy gò thắt lưng. Ngửa đầu hướng người ta nói. Không quan hệ, ta thật thanh tỉnh, cho nên, cho ngươi cũng không như thế nào, cũng không hối hận. Tiêu Ngự Phong nghi hoặc xem nàng, tựa hồ muốn tin tưởng lời này kết quả là thật là giả. Mộ Ngôn Ngôn hơi hất mày, kiễng mũi chân, kéo hạ của hắn cổ áo, một chút cấp hôn lên, nháy mắt, Tiêu Ngự Phong sắc mặt bạo hồng, đảo khách thành chủ, cuồng phong mưa rào, hắn giống như là một đầu đói sói. Mang theo phát tiết cùng dục vọng, hôn trụ Mộ Ngôn Ngôn, giờ phút này dĩ nhiên không chịu nổi Mộ Ngôn Ngôn đứng không nổi. Hai tay túm nhanh của hắn thắt lưng, thân thể nhịn không được trượt, ý thức được Tiêu Ngự Phong động tác một chút, tùy tay nâng của nàng thí cổ, đem nàng vòng lên, bắt tại trên lưng, Mộ Ngôn Ngôn hai tay cũng từ trên lưng chuyển rời đến hắn cổ chỗ. Bốn mắt nhìn nhau, kiều diễm vội hiện. Tiêu Ngự Phong không quá nhiều chần chờ, hướng trước giường đi đến, lập tức đem bán nằm ở trên giường Lận Hân Huyền nhắc đến. Ra bên ngoài nhất ném, đem Mộ Ngôn Ngôn lại ném tới trên giường. Hai người độ mạnh yếu, ôn nhu cùng ngoan kính, dĩ nhiên là khác nhau một trời một vực, mà nhìn thấy Lận Hân Huyền trong nháy mắt, Mộ Ngôn Ngôn nhịn không được tưởng tới một chuyện. Đây là cổ đại, giống như ban đầu Liệp Hộ vị diện giống nhau. Nơi này nhân đối phụ nhân trinh tiết cùng thân phận cực kỳ nhìn chúng. Nàng hiện tại đã là thanh, lầu nữ thử thân phận. Liên tính cùng Tiêu Ngự Phong trong lúc đó phát sinh quan hệ. Kia hắn không chịu cưới bản thân làm sao bây giờ? Tuy rằng tin tưởng nàng người yêu sẽ là cái có đảm đương nam nhân. Nhưng, lễ giáo cùng thế tục, là có thể hoàn toàn ảnh hưởng một người tam quan. Mộ Ngôn Ngôn trầm mâu gian. Là một cái quyết định, vì thế, Tiêu Ngự Phong kéo trên người nàng sa mỏng khi, nàng không ngăn cản, hắn cúi người cho trên người nàng, cúi đầu thì cắn dẫn tới nàng mũi chân đều sợ run cuốn lấy khi đến. Nàng cũng không nhúc nhích, cho đến khi, hắn đề thương đại tiến, hơi thở càng nồng hậu khi, Mộ Ngôn Ngôn thân thể sau này co rụt lại, né tránh hắn, chống lại Tiêu Ngự Phong nhìn qua lạnh thấu xương tầm mắt. Mộ Ngôn Ngôn trầm khẩu khí, xà khóa một bên chăn che lại bản thân nửa người dưới. Hơi hơi ngồi ngay ngắn, ẩn ẩn mở miệng, ta muốn ngươi đáp ứng ta một sự kiện, vừa rồi không nói. Hiện tại nói, Tiêu Ngự Phong mày rậm nhất túc, rõ ràng bất mãn, nhưng không thể không nói. Mộ Ngôn Ngôn lựa chọn này thời cơ là không sai. Huyết khí dâng lên, bất luận kẻ nào đều có vài phần khí. Tiêu Ngự Phong cắn răng, người nói, Mộ Ngôn Ngôn hai mắt thẳng tắp theo dõi hắn. Muốn xem thanh nhân phản ứng, người muốn kết hôn ta mới được mấy không thể nhận ra. Tiêu Ngự Phong nhướng mày, cũng bình tĩnh không ít, hắn không nghĩ tới cưới cái cô gái này, cho dù nàng lại Mỹ. Thân phận cho phép, có chút lầm khu, không thể đụng chạm ni sắc mặt hắn biểu đạt cảm xúc thật rõ ràng. Không thể miêu tả nơi đó cũng nhỏ không ít, mại khai bộ từ, liền muốn hướng dưới giường đi đến. Mộ Ngôn Ngôn cái này sốt ruột, nàng vội vã đứng dậy, trực tiếp ôm lấy Tiêu Ngự Phong cánh tay, không chịu làm cho hắn rời đi. Thanh âm nghiến răng nghiến lợi, ngươi không thể đi, chẳng lẽ cưới ta không tốt sao? Ta yêu ngươi, Tiêu Ngự Phong cúi đầu, lườm nàng liếc mắt một cái. Hiển nhiên, ai sẽ tin tưởng lần đầu tiên gặp mặt, một cái thanh, lâu nữ thử nói với hắn yêu. Điều này cũng quá lớn mật thôi. Mộ Ngôn Ngôn không thể thả hắn đi, nhưng thông qua của hắn thái độ cũng biết hắn sẽ không như thế thoải mái đáp ứng cưới bản thân. Vì thế lui ra phía sau một bước, như vậy, ngươi cho ta chuộc thân, sau đó coi ta là thành ngươi nương tử lựa chọn được không được? Ta cứu ngươi một mạng, không công bằng sao? Ngoặc kép, hết chương.